anh nguyện dung túng, cưng chiều em hết cả đời. Chương 34 âm mưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông chủ có vẻ như hiện giờ một chút tin tức của tổng giám đốc Chữ thì còn chưa điều tra được. Tôi lần trước có điều tra thử, hình như anh ta có đi một chuyến sang Mỹ, nhưng tôi đã phái thêm người xem xét nhưng lại không thấy tăm hơi đâu. Một nam tử cung kính nói với chủ nhân trước mặt mình, khuôn mặt béo bở, bên cạnh ông ta còn có một ả tình nhân ôm lấy ông ta, sáp hết nguyên bộ ngực vào người ông ta. Chấm, tốt, ha ha, xem ra lần này ta có thể nhanh chóng tóm gọn tập đoàn Chữ Thần, muốn qua Mỹ nhờ trợ giúp sao? Mơ tưởng, ông ta cười hà hà, cười đến nỗi cả cái bụng to như mang thai rung chuyển. Ông ta chính là Kim Vọng, một con người giàu hoạt âm hiểm, suốt cả thời gian ông ta ngồi lên vị trí chủ tịch Kim Long đều là do ông ta bán đứng vợ, giết hại anh em để có được. Ông ta lần này muốn có được tập đoàn Chữ Thần, vì tập đoàn này có thể nói là đứng đầu cả thành phố T, chính vì thế ông phải làm mọi thứ trước đã. Hoa tử, lập tức gọi Tống phu nhân đến gặp ta. Ông ta dặn dò lại quay sang gã người đẹp bên mình Gian Tà ái muội lên tiếng. Bé cưng, hiện tại về trước, tối anh lại đến. Không chịu, em muốn bây giờ, có phải hay không anh có chuyện giấu em? Cô nàng xinh đẹp kia nũng nịu âm thanh ngọt đến nỗi khiến nam tử kia ghê tởm. Ngoan, tối nay anh đến, lại tặng em cái túi VL số lượng có hạn thế nào? Ông ta cười khả ố, đôi môi dày hôn tới tấp lên bộ ngực khủng của cô nàng, bàn tay béo bở kia cũng hoạt động. Em nghe anh. Cô nàng nghe đến sắp được túi hàng hiệu mắt liền sáng trưng, thanh âm cũng ái muội yêu kiều, cùng ông ta sắp tiến vào cuộc hoan ái khiến cho người nhìn đầy ghê tởm. Cộc cộc, ông chủ, Tống phu nhân đã đến. Nam tử được Kim Vọng gọi là Hoa tử gõ cửa báo cáo với ông chủ mình, dù biết rõ bên trong đang có sự tình gì. Được cậu đi châm trà mời Tống phu nhân bảo với bà ấy, tôi có chút chuyện lập tức liền đến. À, ông ta khàn khàn lên tiếng lại dồn hết lực phóng thích thứ kinh tởm kia ra ngoài. Eo ơi, anh yêu tối nay nhớ đến nhé. Cô nàng sau cuộc hoan ái, nhẹ nhàng đứng dậy mặc lại y phục, đôi môi đỏ mọng hôn lên khuôn mặt đầy mỡ thừa của Kim Vọng. Sau đó từ từ bước ra ngoài. Ông ta khàn khàn cất giọng rồi tự mình tùy tiện mặc y phục trực tiếp đi xuống phòng khách. Ở phòng khách xa hoa rộng rãi, Phương Y nhã nhàn hạ uống trà, bà thật rất mong đợi được gặp ông. Hôm nay khó có dịp Kim Vọng cho gọi bà đến, nên bà cực kỳ cao hứng, còn đặc biệt ăn diện thật đẹp để gặp ông. Dù bà có ham tiền đến mức nào, những trái tim bà vĩnh viễn dùng chứa hai người đàn ông, một là Tống Thành, hai chính là Kim Vọng. Tống Thành yêu thương cho bà mọi thứ, Kim Vọng cho bà danh vọng cùng thỏa mãn ham muốn của bà, luôn bên bà khi cần nhất. Wow, thật là hoành tráng, vừa thấy thân hình mập mạp của Kim Vọng, Phương Y Nhã vui mừng đặt tách trà xuống bàn đi lại chỗ ông ta, ôm cổ ông ta nũng nịu. Vọng, anh thật lâu mới gọi cho em nha, làm thế nào lại hôm nay gọi em? Nhớ em sao? Có chút chuyện anh cần em giúp. Kim Vọng chán ghét nói, nếu không phải vì con gái, vì bà ta có giá trị lợi dụng, ông đã quăng bà ta đi từ lâu. Người đàn bà này ông đã sớm chán, nhưng có lẽ vì bà ta vẫn xinh đẹp như cũ nên ông có chút không nỡ. Chuyện gì thế? Phương Y Nhã dùng móng tay cào cào mặt Kim Vọng nóng bỏng nói. Anh muốn nhờ em kêu con gái quyến rũ con trai của chủ tịch nhà họ Chữ, chỉ cần con gái làm được chúng ta sau này sẽ không phải khổ cực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng con bé đang cùng con trai của nhà họ Tiêu hẹn hò. Đừng lo lắng, anh sẽ sắp xếp. Tất cả đều nghe anh. Còn có, chỉ cần đánh tan được nhà họ Chữ, chuyện đánh sập những nhà kia là chuyện nhỏ. Ánh mắt Kim Vọng đầu cuồng vọng đầy tham lam. Anh thật giỏi. Phương Y Nhã phả hơi nóng vào cổ ông ta, bà căn bản đã không khống chế nỗi dục vọng của bản thân nữa. Nhưng sâu trong mắt bà vẫn chứa một cỗ ham muốn, tiền chính là nó, chỉ cần có nó bà muốn làm gì cũng được. Lúc đó bà giết chết con gái của tiện nhân kia là được, còn có anh chàng đó. Đáng chết, dám hỗn láo với bà. Chúng ta, giọng Kim Vọng khàn khàn đầy ái muội, tay cũng không ngừng linh hoạt. Có thể, chỉ một từ dục vọng bao quanh lấy cả hai người, trực tiếp xảy ra hoan ái tại phòng khách. Những tiếng thở dốc gầm gừ liên tiếp nối nhau vang lên. Đứng ở một bên, đôi mắt chứa đầy sự ghê tởm của Hoa tử liếc nhìn về hai người không mảnh vải che thân. Anh cười nhếch mép, bọn người ngu xuẩn, đã vậy còn bảo chính mình thông minh sáng suốt nhưng lại không thể phát hiện được, anh thật là quá mức ngu xuẩn. Chương này hơi ngắn, mong mọi người thông cảm, mai nhất định chương sau sẽ dài hơn chương này. GT, cách chương.